Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2034, tuyệt địa. Tô Viêm trở về, có chuyện dễ thương lượng, thiếu đế hai mắt đỏ ngầu, thê thảm kêu to, nơi này nhưng là vũ trụ mạnh nhất sinh mệnh tuyệt địa. Ai dám xông vào a? Tiên vương tỷ lệ tử vong đều tương đương không hợp thói thường. Một khi bước vào ở trong, sống sót đi ra tỷ lệ quá mơ hồ. Huống chi Tô Viêm bất quá là một vị hoàng giả. Bọn họ ở trong đều không có đại thành tiên vương. Làm sao mới có thể sống đi ra? Thiếu đế thật muốn điên rồi. Tam giới hoa mất rồi. Hắn muốn nhất chém xuống kẻ địch, cũng lựa chọn rơi vào tử địa. Hắn hận a, hắn rất muốn thân tay nắm lấy Tô Viêm mang tới tiên tộc tranh công. Đáng tiếc Tô Viêm không cho hắn cơ hội này, rất quả đoán nhảy vào tam giới sơn. Vô liêm sỉ, a, Tinh Không Vân phẫn nộ rít gào. Tộc này hai đại tiên vương chết thảm, vẻn vẹn bức tử một cái Tô Viêm tính là gì? Tộc này mưu đồ chính là táng địa, là kỳ môn hệ liệt bí pháp, là nhân hoàng kinh truyền thừa. Một kẻ đã chết, muốn để làm gì? Chớ nói chi là đều không phải bọn họ tự tay giết rơi. Tiên tộc cùng Tinh Không Đế tộc tiên vương đều trố mắt ngoác mồm. Bọn họ thật không có nghĩ đến, Tô Viêm ba vị này liền liều đều không liều một phen. Rất quả đoán nhảy vào tử vong tuyệt địa, xem ra vị này cũng cảm thấy không có bất cứ hy vọng nào rồi. Rốt cuộc hai vị đại thành tiên vương chiếm giữ ở đây, còn có năm đại tiên vương cường giả, loại này đội hình cùng cách cục, ai có thể chịu được? Tinh Không Vân, ngươi tên rác rưởi này, trấn áp một cái Tô Viêm đều không thể trấn áp. Rác rưởi! Thiếu đế phẫn nộ giống to, trách tội Tinh Không Vân vô năng. Vừa nãy một đòn kia nếu như áp chế lại Tô Viêm, cũng không đến nỗi để hắn rơi vào tử vong tuyệt địa. Thiếu đế, Tinh Không Vân muốn rách cả mí mắt. Hắn giận tím mặt, cả người tỏa ra ngập trời sát niệm, nghiêm nghị quát lên, cho ngươi mặt đúng hay không? Cũng không biết là ai liên tiếp bởi vì Tô Viêm mà thiệt thòi lớn. Ngươi còn có mệnh sống thời gian bao lâu? Oanh, thiếu đế cả người khí tức cuồng bạo. Hắn đều muốn giết tới cùng Tinh Không Vân va vào. Vị này thật tức điên, phổi đều muốn nổ tung. Tam giới hoa đã không có hy vọng tìm tới. Hiện nay tiên tộc muốn bắt Tô Viêm cũng chết đi như thế. Các ngươi bình tĩnh đi. Hai gia tộc lớn cường giả cười khổ. Việc đã đến nước này, ở làm ầm ĩ xuống có ý nghĩa gì? Mấy ngày nay gây ra bão táp cũng không nhỏ, một khi bị ngoại tộc cường giả thấy rõ đến, không phải là cái gì chuyện nhỏ. Đúng đấy, hiện tại cũng nhanh tốc khắc phục hậu quả. Tô Viêm mất mạng cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Cũng có người trực tiếp mở miệng, sắc mặt rất lạnh. Tinh Không Vân nổi giận đùng đùng, thiếu đế cũng tức đến nổ phổi gầm nhẹ. Bọn họ ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ đen kịt như mực tam giới sơn, đã tìm không được bóng dáng của Tô Viêm. Huống hồ bọn họ cũng không nhìn thấy ở trong bất luận cái gì cảnh tượng vật chất. Chỉ có bước vào tam giới sơn mới có thể chính diện tiếp xúc vũ trụ mạnh nhất cấm khu. Chúng ta không nói, ai biết Tô Viêm trụy vong rồi. Tinh Không Đế tộc một vị tiên vương lạnh lẽo nói. Mặc dù là hắn đại tiên lão thủ đoạn thông thiên, hắn cũng không thể tìm tòi nghiên cứu ra Tô Viêm trụy vong chi địa. Nói chung chuyện này đã kết thúc, Tô Viêm đã chết đi, chuyện này với chúng ta đều tốt. Sắc mặt của thiếu đế hơi biến sắc, trong ánh mắt lóe ra một tia thâm độc. Đúng đấy, trừ bọn họ ra ai cũng không rõ ràng Tô Viêm trụy vong ở tam giới sơn. Tinh Không Vân, thái độ của thiếu đế hòa hoãn không ít, cười lạnh, thời không đế đối hai người chúng ta, nhưng đúng là không giảng bất luận cái gì tình cảm. Tinh Không Vân hừ lạnh, đối với đại tiên lão tự nhiên hận thấu xương, Năm đó tao ngộ hắn suốt đời khó quên. Đây là hắn huy hoàng trong lịch sử lớn nhất chỗ bẩn. Thế nhưng đại tiên lão dù sao cũng là thời không đế. Hắn cũng không dám càu nhàu, mặt lạnh hỏi, có chuyện nói mau, thiếu đế đi tới, trên mặt tất cả đều là nham hiểm, ngữ khí tàn lãnh nói, ngươi nói, nếu như đại tiên lão biết học trò cưng của hắn, Trụy Vong Tam Giới Sơn, sẽ làm ra sao phản ứng? Hắn câu nói này để Tinh Không Vân sờn cả tóc gáy, nổi da gà đều lên một thân, thiếu đế đúng là quá độc. Như là một cái thế gian ác độc nhất rắn độc. Đại tiên lão ở nói thế nào cùng hắn cũng có thầy trò tình cảm. Nhưng là thiếu đế hiện đang muốn lợi dụng Tô Viêm chết đi. Để đại tiên lão xông vào một lần Tam Giới Sơn. Hai đại quần tộc tiên vương đều cả người đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là thời không đế a. Tiên giới đế giả, Định Hải Thần Châm một trong. Mỗi một vị đế giả đều là tiên giới trụ cột, sụp đổ một cái đều là không gì sánh được trầm trọng tổn thất. Thiếu đế âm trầm cười, lão già này mệnh ngược lại cũng không dài. Hắn truyền nhân duy nhất nếu rơi vào tuyệt địa, thời không đế chắc chắn sẽ không thờ ơ không động lòng. Ngươi nói cũng có chút đạo lý, nhưng đại tiên lão sẽ không ngốc đến đi Tam Giới Sơn. Tinh Không Vân cau mày nói, ha ha, nhưng nếu như hắc ám giới cường giả biết, tuổi thọ không nhiều thời không đế muốn đi Tam Giới Sơn tìm kiếm Tô Viêm đây. Thiếu đế ngữ khí dị thường thâm độc, ngươi, ý nghĩ của ngươi cũng quá điên cuồng rồi. Tinh Không Vân đột nhiên một cơ linh, cảm thấy thiếu đế thâm độc ánh mắt, điều này làm cho hắn không rét mà run. Nghĩ thầm sau đó muốn rời thiếu đế xa một chút. Hắn tuy rằng căm hận thời không đế, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm ra điên cuồng như vậy sự tình đi ra. Mượn hắc ám giới năng lượng thiết kế một vị đế giả. Thiếu đế lá gan thật quá bất hợp lý. Người kẻ bất lực này bị đại tiên lão trừng phạt thê thảm như vậy, liền ngươi tộc đế vương mặt mũi cũng không cho. Thiếu đế đáy mắt lóe ra hàn quang, khinh bỉ nói, sợ liền lăn, chuyện này ta đến một tay trù hoạch. Tinh Không Vân rất muốn tức giận mắng, nhật ngươi tổ tông, rất nhanh, Tinh Không Vân linh cảm không ổn. Thiếu đế bọn họ nhìn kỹ ánh mắt của chính mình có chút nguy hiểm. Chuyện này một khi làm, tất nhiên muốn thiên y vô phùng. Bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép bất luận cái gì phong ba tiết ra ngoài. Bằng không thiếu đế liền bị động rồi. Ngươi yên tâm Tinh Không Vân. Chỉ cần ngươi không nói, đem miệng cho ta bế chặt liền được. Thiếu đế âm lãnh nói. Được được được. Tinh Không Vân cắn răng nói. Thiếu đế ngươi thật là tàn nhẫn. Ta Tinh Không Vân cũng cho là làm cái gì đều không rõ ràng. Đương nhiên bọn họ sẽ không trong thời gian ngắn đem tin tức truyền đi. Tô Viêm lại không ăn thua cũng có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn. Bọn họ nhất định phải đóng kín mở miệng. Xèo xèo xèo. Vào giờ phút này, Tô Viêm bọn họ đã rơi vào không trọn vẹn Tam Giới Sơn ở trong. Xông tới mặt chính là rất khó chống cự sức mạnh. Đem bọn họ trấn áp xuống. Tô Viêm kêu thảm thiết. Một trận choáng váng, sau một khắc Tô Viêm có chút mộng, đầy đất đều là hài cốt, quá nhiều, liên miên, hắn kinh sợ, may mà Tam Giới Sơn uy thế mức độ lớn hạ thấp. Nếu không thì bọn họ có lẽ vừa đối mặt sẽ hóa thành xương khô. Nơi này chính là Tam Giới Sơn, hắn đứng lên, đen kịt như mực mặt đất núi đồi, nhìn không tới phần cuối. Dập dờn thái cổ hung uy, vang vọng đại phá diệt khí tượng, lực uy hiếp 10 phần, trong thiên địa tồn tại tương đương không hợp thói thường trọng lực. Để Tô Viêm đều có chút nghẹt thở cùng gian nan, đại kim tử đối lập với khá hơn một chút. Hắn con người màu vàng kim nhìn kỹ tứ phương, khu vực này đối lập với hoang vu, bất luận cái gì hoa cỏ cũng không có. Nơi này dĩ nhiên không có bất luận cái gì năng lượng vật chất. Đại kim tử tâm kinh, nói, chúng ta đi nhanh lên. Tam giới sơn hung uy sẽ ngày càng lớn mạnh, nhất định phải trước ở tam giới sơn hóa thành trạng thái mạnh nhất thời khắc. Hái một ít tạo hóa mang về, bọn họ cấp tốc lên đường, một khắc cũng không dám trễ nải, muốn vượt qua hư không không có hy vọng, cường đại như tiên vương đều bị áp chế, chỉ có điều đi về phía trước ước chừng hơn 100 dặm. Bọn họ cảm giác được mệt mỏi, mà trong thân thể dồi dào năng lượng bắt đầu lặng lẽ trôi đi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra kinh sợ, loại này trôi đi tốc độ đang tăng nhanh, càng là đi vào bên trong, bắt nguồn từ trong thiên địa thôn phệ sức mạnh cũng là càng mạnh. Thật quỷ dị địa phương, ta đều phát hiện không được thần lực đến tột cùng là làm sao trôi đi. Đại Kim Tử lấy làm kinh hãi. Nếu như là tam giới sơn trạng thái toàn thịnh, loại này không hợp thói thường thôn phệ sức mạnh, chưa chừng có thể mang tiên vương đều hút khô. Tô Viêm biểu hiện nghiêm nghị, tam giới sơn đến tột cùng lớn bao nhiêu không người biết được. Này muốn đi thời gian bao lâu mới có thể đi tới nơi sâu xa? Bọn họ đã đi rồi 1000 dặm, từng cái tinh thần uể oải, miệng khô lưỡi khô. Đầu cũng mờ mịt, nỗ lực tìm đến một ít bảo vật, nhưng là không có bất luận cái gì thu hoạch. Tô Viêm dáng vẻ nóng nảy, đến cùng muốn đi bao xa? Hầu như không có mục tiêu, chỉ có thể dọc theo đường đi hướng về nơi sâu xa tiến lên. Thế nhưng bên trong cơ thể của bọn họ thần lực trôi đi đã gia tốc một đoạn dài. Tô Viêm thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, hắn đã đi không nổi. Chỉ có thể ngồi ở Long Đại Thánh trên lưng. Long Đại Thánh cũng là mồ hôi như mưa dưới. Đại móng dẫm mặt đất, thở hổn hển, gian nan tiến lên. Tô Viêm lấy ra một gốc thần thánh bảo dược, để Long Đại Thánh ăn đi một đoạn. Đây chính là đối tiên vương đều có tác dụng to lớn bảo dược. Long Đại Thánh trong cơ thể rất nhanh phong phú sức mạnh to lớn, phát ra một tiếng gầm nhẹ, lắc đầu to, bắt đầu vui vẻ tiến lên. Tô Viêm không có cam lòng ăn, nằm ở Long Đại Thánh trên lưng, nhìn tối tăm không mặt trời thương khung, còn có thể chịu đựng được. Tuy nói thu hoạch đại lượng thần thánh bảo dược, nhưng là xem tình huống con đường này không rõ ràng muốn đi thời gian bao lâu. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, vượt qua từng tòa núi lớn. Ven đường gặp phải không ít hài cốt, nơi này đã từng chết đi ở đây tu sĩ đã đếm không hết. Dọc theo đường đi cũng quen thuộc, rất nhanh bọn họ tới gần một mảnh màu đen đại bình nguyên. Khủng bố để Tô Viêm có chút run, thật nặng. Tô Viêm nhe răng nhếch miệng, loại này trọng lực chỉ có dựa vào tự thân đi chịu đựng. Bất luận cái gì bảo vật đều mất đi công hiệu. Đại Kim Tử cũng cảm thấy cả người nặng trình trịch. Hắn kinh hãi nói, nhìn thấy những kia hài cốt sao? Có không ít tiên vương xương. Nơi này là tiên vương nơi chôn xương. Nếu không có tam giới sơn hung uy hạ thấp, chúng ta đều rất khó tới gần nơi này. Tô Viêm ăn đi một đoạn thần thánh bảo dược, dường như khô héo sa mạc được cam lộ, thân thể ấm áp, khôi phục không ít sức sống. Nếu không là đến trước thu hoạch những bảo dược này, chúng ta cũng rất khó thời gian dài lưu tại tam giới sơn. Tô Viêm thở hổn hển nói, đã đi rồi 3 ngày 3 đêm, còn không gặp bất luận cái gì quang cảnh. Tam giới sơn thật sự có bảo tàng sao? Gào, bỗng nhiên, Long Đại Thánh gầm nhẹ, cả người vảy đều đồng loạt leng keng vang vọng, thân thể lộ ra sức mạnh to lớn. Cái chán sừng đều đang phát sáng, áp lực vô hạn lớn mạnh, Đại Kim Tử cũng không ngừng kích phát trong cơ thể khí huyết chống lại. Thời gian này Tô Viêm phát hiện, loại này bắt nguồn từ trong thiên địa trầm trọng sức mạnh, cũng căn cứ người mạnh yếu nhằm vào, hắn miễn cưỡng có thể gánh vác được, nhưng tinh khí trong cơ thể trôi đi tốc độ càng lúc càng nhanh rồi. Tô Viêm đều bắt đầu sinh ý lui, ở tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp, bọn họ đã tiêu hao 3 cây thần thánh bảo dược, nhưng là đại bình nguyên thọc sâu trình độ, tối thiểu cũng có mười mấy vạn dặm địa. Này phải đi đến thời khắc nào? Hả? Sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống. Đột nhiên lấy ra hổ độn. Này độn giáp đang phát sáng. Phạm vi rất lớn. So với lúc đó gặp phải thần độn còn kinh người hơn một ít. Không thể là nhân tạo sát cục. Lẽ nào tam giới sơn khu vực bên ngoài thật còn có cái khác độn giáp? Loáng thoáng, Tô Viêm linh cảm đến một loại sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Để hắn khí huyết bành trướng, thể chất không tự chủ được bạo phát, kỳ môn cửu độn không khỏi cũng bắt đầu vận hành lên. Hắn dường như mở ra thiên nhãn, trong nháy mắt dình đến đại bình nguyên phần cuối. Đó là cái gì? Sống sót sinh linh, vẫn là kỳ môn nhất mạch cường giả. Hoặc là nhân gian giới cường giả. Tô Viêm kinh ngạc thốt lên. Hắn mơ hồ nhìn thấy một cái hết sức vĩ đại cái bóng. Chiếm giữ ở đại bình nguyên phần cuối. Vĩ đại dường như đại địa chi tổ. Hắn tỏa ra một loại hô hoán. Hô hoán Tô Viêm đến đây. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.